một hơi thở ấm áp, dễ chịu đột nhiên vây quanh nàng. Là Hiên, không biết vì sao người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hiên. Hiên nàng muốn hét to lên, nhưng khi giọng nói ra đến miệng thì lại yếu ớt, vô lực, cánh hào quang màu đỏ vàng dần dần tụ lại, rồi đánh bay Dạ Mị với tốc độ cực nhanh. Nàng nhớ trước đây mỗi lần Hiên ra tay đều chậm rãi, nhã nhặn, cánh hào quang có màu vàng nhạt, nhưng hôm nay thì khác, cánh hào quang màu đỏ như ngọn lửa, mang theo khí thế muốn đốt cháy hết tất cả, giống như một ngọn lửa diệt vong được đốt lên bởi sự căm phẫn và oán hận. Dường như có thể làm sáng rực mọi ngóc ngách tối tăm trên thế gian này. Hai dải hào quang đối đầu không lâu thì dải hào quang màu đen rơi xuống đất. Lóe lên một cái rồi hóa thành Dạ Mị. Dạ Mị thấy chiếc áo choàng màu đen của mình bị đốt cháy. Nhìn thảm hại không chịu nổi thì lập tức ném nó đi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vân nhìn thấy dáng vẻ thật của hắn. Thì ra dung mạo của Dạ Mị không hề xấu xí. Y có gương mặt rất nam tính, thu hút, góc cạnh rõ ràng, đôi mày kiếm cương nghị, và một đôi mắt giống như hai hồ nước tĩnh lặng ngàn năm. Dải hào quang màu lửa dừng lại trước mặt nàng, hóa thành người mà nàng cho rằng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Chạm tới linh hồn nàng cho rằng đã chết, chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa xuất hiện khắp nơi trên mặt đất đã bao vây lấy Dạ Mị. Hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn. Ngọn lửa màu đỏ máu ngày càng cháy dữ dội, vòng lửa ngày càng nhỏ lại, hắc khí trên người Dạ Mị cũng ngày càng yếu ớt, dường như dưới sự chiếu rọi của ánh lửa mà biến thành màu đỏ. Tiểu Vân nhận ra Hiên đang muốn giết hắn, đột nhiên có chút không nỡ, vội vàng chống đỡ cơ thể yếu ớt đứng dậy, hy vọng có thể khuyên nhủ Hiên, để cho Dạ Mị một con đường sống. Trong mắt nàng, Dạ Mị không phải một kẻ khốn nạn tội ác tày trời. Không đáng rơi vào tình cảnh hồn phi phách tán. Không ngờ lại có một bóng dáng màu trắng còn nhanh hơn nàng. Đứng chắn trước mặt Dạ Mị, Hiên có chút bất ngờ quan sát người mặc y phục màu trắng. Không nhiễm bụi trần đang đứng trước mặt, sau đó thu lại pháp lực, nói bằng giọng nhàn nhạt, tôn sư tìm ngươi đã rất lâu rồi. Minh hồn nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, sao ngươi lại biết tôn sư của ta là ai? Thân ở ma vực còn có thể duy trì được tu vi tốt như thế này. Không nhiễm một chút bụi trần, chẳng trách Thái Ất Thiên Tôn luôn cảm khái vạn lần vì sự phản bội của ngươi. Ngọc Thanh Chân Vương quả nhiên có nhãn lực phi phàm, không hổ gia sư luôn không tiếc lời khen ngợi ngài. Minh hồn bật cười, nói. Nếu ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi thì thực sự không cần thiết. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vân nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc. Lạnh lùng của y quả là có sự cao ngạo của thần tiên. Khiến người ta không thể không ngưỡng mộ. Trong lúc nói chuyện, Minh Hồn đã tập hợp chân khí. Nói, vậy được, hôm nay ta phải lĩnh giáo ngươi một chút. Minh Hồn đã chuẩn bị ra tay. Không ngờ Hiên vẫn không hề nhúc nhích. Ngươi vốn không phải đối thủ của ta, hà tất phải phí công vô ích, hôm nay ta lại không muốn giết ngươi. Thái Ất Thiên Tôn luôn căn dặn ta phải giao ngươi cho ông ấy. Ta đoán có lẽ ông ấy muốn cho ngươi một cơ hội để hối cải. Minh hồn không khỏi run lên, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra sự khổ sở khó mà diễn tả được. Giống như áy náy, cảm khái, còn có chút lưu luyến. Y xoay người nhìn Dạ Mị đang ôm miệng vết thương, biết rằng hắn bị thương rất nặng, liền nhỏ giọng nói, được, ta đi theo ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện, ngươi có tư cách để nói điều kiện với ta sao? Vẻ mặt Minh hồn chợt trở nên u ám, giọng nói cũng giống như đang cầu xin, ta chỉ muốn xin ngươi cứu Dạ Mị, hắn đã giết vô số người, đạo trời khó dung, nhưng nể mặt Thái Ất Thiên Tôn. Ta cũng sẽ giao hắn cho ông ta xử lý. Hiên nhìn Dạ Mị với vẻ khinh thường. Minh hồn do dự rất lâu. Rồi lại cúi xuống nhìn Dạ Mị một lần nữa. Giống như đang đoán Thái Ất Thiên Tôn sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Cuối cùng, y dứt khoát từ chối. Nếu đã như vậy thì ta đành phải xin lĩnh giáo vậy. Lời còn chưa dứt, Minh hồn đã hóa chân khí thành những dải bạch quang. Ùn ùn đánh về phía Hiên.